Vũ Thần Chúa Tể, chương 552, Đoạt Bảo, gocchuyenaudio.com. Ầm, màu đen thiên ma phiên lập tức lần thứ hai tăng vọt, hắc sắc ma khí ngang dọc cơ hồ đem trọn cái không trung đều che phủ lên, bộc phát ra hãi người khí tức ma khí cuồn cuộn. Huyết Ưng trưởng lão ánh mắt đỏ thẫm, lộ vẻ xong đã bị tức giận xông mất đi thần trí, bởi vì Tần Trần trước giết chết 4 cái huyết ma giáo trưởng lão, trong có một liền là đệ đệ hắn. Bảo vật này còn có chút ý tứ. Nhìn đỉnh đầu cuốn tới hắc sắc ma vân, Tần Trần cư nhiên nhận xét vậy gật đầu, ở nơi này ma vân phía dưới, hắn cảm giác được trong cơ thể chân lực đều đã bị một chút ảnh hưởng, vận chuyển biến phải chậm chạp, khó trách hắc nô ở tên kia thiên ma phiên xuống, không phải là đối phương đối thủ. Có như vậy một cái bảo vật tương đương với đối thủ thực lực bị hạn chế ở ít nhất 20. Trở lên, như là cùng cấp bậc võ giả, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ con số kinh người. Tiểu tử thối, ta sẽ cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Chứng kiến Tần Trần ở công kích mình xuống, vẫn còn có nhàn hạ thoải mái ở gật đầu nhận xét đủ, Huyết Ưng trưởng lão tức khắc càng thêm tức giận, hắn đã đánh định, muốn cho Tần Trần muốn sống không được, muốn chết không xong, gào thét phía dưới, chân lực thúc động đến mức tận cùng, cuồn cuộn ma khí, chỉ lát nữa là phải đem Tần Trần cái bọc. Đúng lúc này, Tần Trần đột nhiên cười lạnh bày thủ quyết. Rầm rầm rầm rầm ầm. Vô số đạo kinh người quang trụ trong nháy mắt phóng lên cao, trước bố trí đối phó người khoác áo choàng ngũ giai khốn trận tức khắc lần thứ hai bị kích hoạt, trong sát na toàn bộ trong núi rừng thiên địa chân khí bị điên cuồng cắt, đầy trời hắc khí cũng ở đây trận sáng bao phủ xuống, bị tách ra. Cuối cùng đánh xuống ở Tần Trần đỉnh đầu chỉ là nguyên bản thao thiên ma khí số 1/10. Vù vù, thanh liền yêu hỏa quang mang đại thịnh ở Tần Trần dưới sự thúc dục trong nháy mắt đem thao thiên ma khí cho ngăn ra tiêu trừ là hư vô. Chuyện gì xảy ra, Huyết Ưng trưởng lão tức khắc kinh hãi, vừa mới phát sinh cái gì? Vì sao bản thân thi triển ra thiên ma phiên khí tức lại bị chia cắt thành nhiều như vậy khối, trong khiếp sợ, hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, ngay lập tức sẽ minh bạch nguyên nhân, bản thân lại bị khốn ở một cái trong đại trận. Lúc đầu, phổ thông trận pháp căn bản không đủ để cho hắn giật mình, nhưng đang cảm thụ đến trận pháp này đẳng cấp sau, Huyết Ưng trưởng lão càng kinh hãi hơn, này dĩ nhiên là một cái ngũ giai đỉnh phong trận pháp. Trong núi rừng này tại sao có thể có một cái ngũ giai đỉnh phong khốn trận? Huyết Ưng trưởng lão khiếp sợ tột đỉnh, hắn con mắt gì, mặc dù đối với trận pháp không phải rất giải khai, nhưng vẫn là có thể nhìn ra, này ngũ giai khốn trận cũng không phải một chủng trận bàn kích phát mà là vô số bị khảm nạm ở trong núi rừng trận kỳ kích phát, nói cách khác này ngũ giai trận pháp là một cái trận pháp đại sư, hiện trường chỗ bố trí. Người đội đấu bồng này lại còn là một gã ngũ giai trận pháp đại sư. Huyết Ưng trưởng lão hoảng sợ nhìn người khoác áo choàng, không đúng, đột nhiên thì, hắn chợt phản ứng qua đến, nếu như người đội đấu bồng này là một gã ngũ giai trận pháp đại sư nói, ban nãy tại hắn tấn công xuống, vì sao không đem trận pháp cho thúc dục động, ngược lại là hướng Tần Trần cầu cứu. Chẳng lẽ nói, gocchuyenaudio.com, nghĩ đến một khả năng này, Huyết Ưng trưởng lão triệt để kinh ngạc đến ngây người, hoảng sợ nhìn Tần Trần, con ngươi cơ hồ đều nhanh chừng nổ lên đến. Không có khả năng, điều này sao có thể, người này mình cũng chỉ là một tứ giai đỉnh phong huyền cấp võ giả, làm sao có thể bố trí ra ngũ giai đại trận. Huyết Ưng trưởng lão căn bản không dám tin tưởng mình suy đoán. Ha ha ha, người mới vừa rồi còn không phải càn rỡ rất sao, hiện tại làm sao không được càn rỡ. Trong đại trận, nhìn kinh ngạc Huyết Ưng trưởng lão, người khoác áo choàng cũng là hưng phấn cười lạnh, trước hắn cũng ở đây Tần Trần đại trận này phía dưới, bị thua thiệt lớn, hôm nay nhìn thấy Huyết Ưng trưởng lão cũng đồng dạng chịu thiệt, nội tâm khỏi bàn có bao nhiêu thoải mái. Cách đó không xa Tần Trần khí sắc lại trầm xuống. Hắc nô cùng hắn phí cái gì nói, còn không đem hắn bắt lại. Chính cười lớn người khoác áo choàng, nụ cười trên mặt đột nhiên liền ngưng kết, trong nháy mắt biến phải không gì sánh được cổ quái, trong lòng phiền muộn muốn thổ huyết liền hô lên. Chủ nhân, ta không phải kêu hắc nô, mặc kệ ngươi tên gì, ở chỗ này của ta ngươi liền kêu hắc nô. Tần Trần căn bản không để ý tới hắn biện bạch, ta, người khoác áo choàng không nói gì, giết người tâm đều nhanh có kém chút phát điên. Ta, hắn vô cùng phẫn uất, phiền muộn trong, hét lớn một tiếng, hướng Huyết Ưng trưởng lão nhào tới. Hắn lại không thể bác bỏ Tần Trần, chỉ có thể tìm Huyết Ưng trưởng lão xì tính sổ. Hừ, Huyết Ưng trưởng lão trong lòng mặc dù lớn sợ, nhưng cuối cùng vẫn cố nén khiếp sợ chấn định lại, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt u ám vô cùng nói. Các ngươi cho là có một cái như vậy ngũ giai khốn trận là có thể vây khốn ta sao? Giọng nói rơi xuống, hắn há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi kia huyền phù tại trong hư không, vậy mà cũng không rơi xuống, mà là hóa thành từng đạo quỷ dị huyết văn, những thứ này huyết văn tỏa ra đẹp đẽ khí tức tại hắn nói có vẻ tự đắc phía dưới, trong nháy mắt dung nhập vào phía trên thiên ma phiên trong. ở dung nhập vào tinh huyết sau thiên ma phiên tăng thêm sự kinh khủng, phát ra kinh người nghẹn ngào vẻ, giống như là quỷ khóc thần hào một dạng kinh khủng màu đen khí tức cơ hồ muốn đem toàn bộ sơn lâm thiên không đều có thể che đậy. Ở vào thiên ma phiên xuống người khoác áo choàng tức khắc cảm thụ được một cổ không gì sánh được áp lực thật lớn, nguyên bản ở trận pháp dưới sự trợ giúp lưu loát tự nhiên trong cơ thể chân lực lần thứ hai ngưng trệ, khí sắc tức khắc ám biến. Hừm, thật là nặng oán khí, này thiên ma phiên tế luyện thành công, cuối cùng thu nhận bao nhiêu người oán giận khí tức. Quả thực thương thiên hại lý, Tần Trần sắc mặt trầm xuống, khoát tay, vô số phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tức khắc hóa thành hai đạo trùng sông, trùng trùng điệp điệp nhào hướng thiên không trong thiên ma phiên. Lôi đình huyết mạch ầm, đồng thời Tần Trần thôi động lôi đình huyết mạch tức khắc một đạo kinh người lôi quang phóng lên cao, ở phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng dưới sự trợ giúp đánh vào trong bầu trời. Suy suy suy, vô số oán khí cùng ma khí bị tan rã, huyết ưng trưởng lão tức khắc hoảng sợ cảm thụ được mình và thiên ma phiên giữa liên hệ, dĩ nhiên tại từ từ bị yếu bớt. Người nghĩ cướp đi ta thiên ma phiên, cocchuyenaudio.com, huyết ưng trưởng lão sắc mặt kinh sợ, sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lấy lại thiên ma phiên quyền khống chế thế nhưng Tần Trần đã sớm coi là tốt thời gian điểm, ở huyết ưng trưởng lão thôi động trong nháy mắt chợt đem chính mình ngũ giai tinh thần lực đánh ra đi, trong nháy mắt đem huyết ưng trưởng lão và thiên ma phiên giữa liên hệ thoáng cái sông ngăn ra đến. Phốc suy, huyết ưng trưởng lão tâm thần rung động phía dưới, há mồm liền phun ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, kinh sợ nhìn chằm chằm Tần Trần, run rẩy nói. Ngươi, vậy mà cướp đi ta thiên ma phiên, hắn cảm giác được mình và thiên ma phiên giữa liên hệ, đã triệt để đoạn tuyệt. Tần Trần cười lạnh một tiếng, cũng không đáp lời, nhấc tay một cái, tràn đầy thiên ma khí trong nháy mắt biến mất, đồng thời phiên hình bảo vật mất đi sự khống chế, lập tức thu nhỏ lại, rơi vào Tần Trần trong tay. Hắc nô, ngươi còn chờ cái gì? Tần Trần lạnh lùng thanh âm truyền đến, người khoác áo choàng khóe mắt tức khắc giật giật một cái, trong lòng phẫn uất tấn công hướng huyết ưng trưởng lão. Mất đi thiên ma phiên huyết ưng trưởng lão vạn phần hoảng sợ, liền ra sức ngăn cản, nhưng ở khốn trận phía dưới, bản thân thì không phải là người khoác áo choàng đối thủ hắn, làm sao có thể là người khoác áo choàng đối thủ, trong nháy mắt liền vết thương chồng chất. Cách chương.